Song não y long 10 chương 76 thật giống. Còn được a ngươi viết bài hát tại mọi người hai mặt nhìn nhau bên trong. Thạch Tiếu Lâm rốt cuộc mở miệng hỏi nói. Là. Phương Kiện đang nói cái chữ này thời điểm thật ra thì vẫn là có chút chột dạ. Thế nhưng hắn nghĩ lại. Ở cái thế giới này bên trong có thể chưa từng nghe nói tương tự bài hát. Như vậy thì toán là của mình nguyên sang thì thế nào đây? Ngược lại cao duy thế giới những người kia không có khả năng đến nơi này tìm chính mình duy quyền a. Đã như vậy. Vậy thì mạo danh thế thân một chút đi. Ha ha ha ha ha ha. Thạch Tiếu Lâm cười to nói. Dư Hội Lượng. Ngươi xác định ngươi vị này tóc ngắn là bác sĩ sao? Dư Hội Lượng trên mặt cũng là nổi lên một tia nhàn nhạt màu đỏ. Hắn cũng không muốn ở Thạch Tiếu Lâm trước mặt mất mặt a. Lão Phương, ta cảm thấy đến ông phóng viên lặng lẽ hát đến mức rất êm tai, rất tốt, liền bài hát này đi. Nếu là đổi thành những người khác, Dư Hội Lượng bảo đảm sẽ không cho sắc mặt tốt. Thế nhưng ở Phương Kiện trước mặt, hắn nhưng không cứng nổi. Này dù sao cũng là huyên để trong nhà a. Bất luận huyên để trong nhà làm cái gì, hắn cũng không thể phá. Chỉ có thể cắn răng gắng gượng chống đỡ hoặc là nghĩ biện pháp tròn trở về. Đúng đấy, ta cảm thấy đến biểu tỷ lặng lẽ hát đến thật êm tai, không muốn đổi. Tiêu Tinh Tinh cũng là ở một bên phụ họa. Tuy rằng bọn họ cũng không có làm trường phản đối. Nhưng bất luận người nào đều nghe được. Bọn họ đối với Phương Kiện không có nửa điểm tự tin. Lưu Hách Ngôn khẽ mỉm cười. Nói. Ông phóng viên. Ý của ngươi thế nào? Ông Giai Di nhìn không chớp mắt Phương Kiện. Tựa hồ là muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra những thứ gì. Thời khắc này. Ông Giai Di trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Đặc biệt là đang bay lên tao ngộ nguy cơ thời gian. Phương Kiện cái kia loại chấn định như thường biểu hiện. Cho nàng để lại vĩnh viễn đều không thể phai mờ ấn tượng. Nàng sở dĩ đối với Phương Kiện nhìn với con mắt khác. Dư Hội Lượng một hẹn liền đáp ứng đi ra. Không phải là không vì muốn xem xuyên thấu qua Phương Kiện cách này người. Phương thầy thuốc, ngươi là nhận thức thật sao? Là ta cảm thấy đến bài hát này hết sức thích hợp ngươi. Ông Giai Di đột nhiên nhọn miệng cười, nói, Phương thầy thuốc, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta. Cái gì? Phương Kiện không rõ hỏi. Ngươi đã đáp ứng, ta trên truyền ra video muốn ho nhất nha. Ông Giai Di cười híp mắt nói. Nếu như ngươi cho rằng, ta hát ngươi viết bài hát có thể lừa đến bão nổ. Vậy ta không ngại. Nóng bỏng nhất vậy sẽ phải vượt qua cọp cái. Dư Hội Lượng ở một bên lẩm bẩm lầu bầu. Ánh mắt của hắn ở ông Giai Di cùng Phương Kiện trên mặt tuần tra. Tựa hồ là nhìn ra gì đó. Phương Kiện cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói. Ông phóng viên. Nếu không như vậy. Ta đem từ khúc phổ viết ra. Ngươi thử một lần. Nếu là cho rằng có thể được. Chúng ta liền đánh ra đến. Nếu như cảm thấy bài hát này không đáng tin. Vậy chỉ dùng lặng lẽ. Được. Thạch Tiếu Lâm cười lạnh một tiếng. Nói. Được đó. Hách nói. Ngươi nắm phung nhạc đến. Ta ngược lại muốn thưởng thức một chút vị này Phương thầy thuốc đại tác. Lưu Hách Ngôn hơi khoát tay áo một cái. Nói Tiếu Lâm oan ra nên cởi không nên buộc a. Nói xong. Hắn đối với Phương Kiện nói. Phương huyên đệ. Ta tuy rằng không phải chính thống âm nhạc người. Nhưng đối với âm nhạc hết sức yêu thích. Chơi nhiều năm như vậy. Miễn cưỡng xem như là nửa cái vòng người. Nếu như ngươi không có ở phương diện này đào tạo sâu quá, quên đi đi. Thạch Tiếu Lâm tự nhiên là muốn xem Phương Kiện cười nhạo. Nhưng Lưu Hách Ngôn thì có kiêng dè. Dù sao, bất kể là Dư Hội Lượng, vẫn là ông Giai Di, đối với Phương Kiện tựa hồ đều rất coi trọng. Hắn tuy rằng không biết Phương Kiện thân phận, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cố thêm một kẻ địch. Đa tạ Lưu Tổng nhắc nhở, ta chính là thử một chút, nếu như không được, liền làm chưa từng xảy ra chuyện này là được. Thạch Tiếu Lâm vẻ mặt khinh thường, ngươi nói không phát sinh liền không phát sinh, chờ ngươi viết phía sau liền biết rồi. Hai vị điều âm sư tuy rằng không lên tiếng, nhưng con ngươi bên trong cũng tận là một mảnh vẻ xem thường. Một vị đại học y học sinh lại muốn sáng tác âm nhạc. Lẽ nào hắn không biết cách hành vi như anh chị em cùng cha khác mẹ đạo lý sao? Lại nói, nơi thành phố chơi âm nhạc người như vậy nhiều, bọn họ chưa bao giờ liền chưa từng nghe nói Phương Kiện nhân vật này, tự nhiên sẽ không đối với hắn có chút mong đợi. Được, nếu ngươi kiên trì hứng thú ca cho hắn khung nhạc. Lưu Hách Ngôn trong lòng thầm nói, đây là ngươi chính mình xấu mặt, ta đã khuyên qua. Lúc này hắn cũng coi Phương Kiện là làm một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, giống như Thạc Tiếu Lâm vì ở mỹ nữ trước mặt ra ngọn gió mà liều lĩnh. Chỉ là Thạc Tiếu Lâm dù sao có cái năng lực kia, mặc kệ danh tiếng làm sao, ở trong vòng thực lực địa vị vẫn là tiếng lành đồn xa. Vị kia nam điều âm sư đem khung nhạc đem ra, vật này nếu như không học được, căn bản là xem không hiểu, càng không cần phải nói điền quá mức. Phương Kiện nắm lấy tay, cũng không có lập tức viết, mà là nhắm hai mắt lại, ở đầu óc bên trong nhớ lại cái kia chút tuyệt vời âm nhạc. Hắn mặc dù không cách nào diễn dịch cái kia chút ca khúc, thế nhưng căn cứ ca khúc đến trả nguyên khung nhạc, vẫn là có thể làm được 8-9 phần 10. Vốn có sức mạnh tinh thần phía sau, khả năng ghi nhớ của hắn trở nên cực kỳ cường hãn. Tinh thần ý niệm qua lại đến cao duy thế giới, tựa hồ đem loại năng lực này ngày càng phóng đại cùng tăng cường. Huống chi vị kia xoa bóp đại sư đối với những từ khúc này tựa hồ đặc biệt yêu thích. Công tác thời điểm chính là tuần hoàn truyền phát tin. Đừng nói Phương Kiện bản thân đi học qua một đoạn thời gian âm nhạc, coi như hắn thật sự một chữ cũng không biết, bằng vào siêu cường lực lượng tinh thần, cũng có thể hừ lên một đoạn. Đầu óc bên trong cái kia tuyệt vời âm nhạc phảng phất lần thứ hai vang vọng lên. Phương Kiện lắng nghe chốc lát, mở mắt ra, căn cứ mới vừa nghe được đồ vật ở khung nhạc trên điểm xuống đi. Từng cái âm phù sinh động ở khung nhạc trên, hợp thành một bộ vượt gì đồ án kỳ diệu. Này loại khúc phổ tại người bình thường mắt bên trong xem ra dường như bùa vẽ vượt thiên thư, thế nhưng ở âm nhạc người mắt bên trong xem ra, đó không thể nghi ngờ chính là lưu truyền thiên cổ danh họa, hoặc là đại sư cấp bảng chữ mẫu. Đương nhiên, muốn đạt đến trình độ như thế này, phổ viết ra từ khúc nhất định phải cực kỳ xuất sắc mới được. Phương Kiện vừa soạn nhạc thời gian, cũng không có người để ý. Bất kể là Lưu Hách Ngôn vẫn là hai vị điều âm sư, đều là trên mặt mang theo trêu đùa. Bọn họ cũng không sẽ ý định đả kích Phương Kiện, nhưng đã có Thạc Tiếu Lâm ở trường, nhất định sẽ trêu chọc chọn tiểu tử này không đất dung thân. Cho tới Thạc Tiếu Lâm, càng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một khi Phương Kiện viết xong, liền tương nghênh đến hắn vô tình châm chọc. Phương Kiện đã phổ ra một đoạn phía sau, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, một lần nữa hồi ức tiếp theo đoạn. Nghe ca nhạc hoặc là đơn thuần lưng khung nhạc cũng không khó, thế nhưng căn cứ tiếng ca muốn đem khung nhạc hoàn nguyên, vậy thì hết sức khó khăn. Nếu như không phải Phương Kiện có cường đại khả năng ghi nhớ, còn chưa chắc có thể bảo đảm hoàn nguyên thành công đây. Thạc Tiếu Lâm nhìn hắn viết một đoạn cười gằn nói, giả vờ giả vịt cũng không biết viết là món đồ vừa quái gì vậy. Dư Hội Lượng giận nói, Thạc Tiếu Lâm, không nên quấy rầy người ta dòng suy nghĩ. Coi như ta không nói lời nào, hắn có thể viết ra cái gì? Dư Hội Lượng, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ồ, đột nhiên vị kia nữ điều âm sư trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Thân thể của nàng không tự chủ được địa đứng thẳng, ánh mắt cũng là nhìn chăm chú ở khúc phổ bên trên. Môi miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang nhẹ nhàng địa xin lên điều nhi. Dần dần con mắt của nàng dĩ nhiên hơi địa sáng lên, toát ra vẻ vui mừng. Này, này bản bạc, thế nào? Dư Hội Lượng phảng phất người chết chìm bắt được một cọng cỏ giống như, lập tức đuổi hỏi. Tựa hồ khả năng còn giống như được đó. Song não Y Long 10 chương 77 mở mắt nói mò, ngươi đang nói cái gì? Thạc Tiếu Lâm giận dữ xem xét nàng một chút, nói, có chút kiến thức chuyên nghiệp được không? Không nên nói bậy tám. Nói Lưu Hách Ngôn hơi nhíu mày, vị này dù sao cũng là hắn lương cao mời tới điều âm sư, Thạc Tiếu Lâm như vậy không lưu tình mặt địa chỉ trích, để hắn chính là có chút khó khăn. Bất quá lời nói từ đáy lòng. Hắn chính là ở âm thầm oán giận nữ điều âm sư. Câu nói như thế này làm sao có thể nói ra miệng. Một cách đại học y học sinh. Dĩ nhiên chạy đến bọn họ nơi này phổ nhạc viết ca khúc đến rồi. Cái này không phải là thiên phương dạ đàm sao? Nếu như để người ngoài biết, bài hát này thu được phòng thu âm người tán thưởng, nhất định sẽ để cho bọn họ cười đến rụng răng. Liên đới để phòng thu âm cũng bị còn nhỏ dò xét ba phân. Nữ điều âm sư ngửa đầu lên, nói: Thạch Tổng, ta chỉ là một người cảm thấy đoạn này toàn quy tắc quả thật có chút ý tứ. Ngươi còn muốn nói bậy. Thạch Tiếu Lâm căm tức nhìn nàng. Thạch Tổng bớt giận, ta tới xem một chút. Nam điều âm sư vội vã tới đánh tròn trường. Bọn họ ở đây một nhóm mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng thì lại làm sao có thể cùng những này con nhà giàu so với. Không có thể vì nhất thời huyết khí chi dũng mà đắc tội với người A. Đương nhiên, cái này cũng là không ai tin tưởng Phương Kiện có thể viết ra vật gì tốt tiền đề. Bằng không bọn họ có gì phản ứng. Cái kia cũng là chuyện khác trong đó. Nam điều âm sư nghiêm túc mà nhìn Phương Kiện đã viết ra khúc phổ. Một cái tay nhẹ nhàng địa vỗ bắp đùi của chính mình. Một bên ở trong miệng rên lên. Hắn ngữ điều động rất nhẹ. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không ai có thể biết đoạn này toàn quy tắc là cái gì. Hắn vừa bắt đầu thời gian, kỳ thực cũng chỉ là ôm chuyện qua loa lấy lệ thái độ. Nhưng chỉ trong chốc lát phía sau, động tác của hắn chính là đột ngột cứng đờ. Sau đó, hắn khí thế của cả người liền xảy ra biến hóa to lớn. Nguyên bản cái kia hơi hơi thân thể lõm phỏm trong nháy mắt thẳng tắp. Hứng hờ ánh mắt cũng biến thành lấp lánh mà chăm chú. Nhìn chòng chọc. Cái kia một chương thông thường vẫn còn chưa hoàn thành khúc phổ. Giống như là nhìn thấy gì tuyệt thế đẹp đồ giống như vậy. Lại cũng luyến tiếc rời mắt đi. Gặp được hắn sáng vẻ ấy, những người còn lại trong lòng đều là một cái hồi hộp. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật viết ra thứ tốt gì đây? Là Thạch Tiếu Lâm cùng Lưu Hách Ngôn giờ khắc này ý nghĩ trong lòng. Bọn họ tuy rằng như cũ khó có thể tin, nhưng một cách điều âm sư có thể nhìn nhầm, hai cách điều âm sư đồng thời trông nhầm phạm sai lầm khả năng, đó chính là vi hồ kỳ 6. Lưu Hách Ngôn là một vị chân chính yêu thích âm nhạc nhân sĩ, bằng không không có khả năng tự trả tiền bỏ ra lớn như vậy đánh đổi làm ra một gian ở nơi thành phố bên trong số 1 số 2 phòng thu âm. Giờ khắc này gặp hai vị điều âm sư như vậy biểu hiện, lòng ngứa ngáy khó nhịn nói, ta tới xem một chút. Hắn lại có chút không thể chờ đợi. Tiêu Tinh Tinh nhẹ nhàng lôi một hồi sư hội lượng ốm tay áo. Giờ khắc này coi như có ngu đi nữa người cũng biết, Phương Kiện viết đồ vật ít nhất cũng ở trình độ bên trên. Bằng không bọn họ đoạn không thể như vậy biểu hiện. Mập học trưởng, Phương học trưởng hắn trước đây viết qua bài hát sao? Dư hội lượng giờ khắc này chính chố mắt ngoác mồm mà nhìn mọi người, đồng thời đối với Phương Kiện biểu hiện không hiểu chút nào. Khoảng thời gian này Phương Kiện phảng phất là biến thành người khác tựa như, cho thấy cùng dĩ vãng khác xa nhau thực lực cường đại. Nếu như đơn thuần là khâu lại thuật cũng thì thôi, đó dù sao cũng là lâm sàng ngoại khoa kiến thức cơ bản. Phương Kiện trong âm thầm lén lút luyện tập, đạt đến mức làm người nghe kinh hãi, chỉ có thể nói thiên phú của hắn rất tốt, dụng công vô cùng chuyên cần. Mà xoa bóp thủ pháp phương diện này, chí ít cũng có thể cùng hắn chuyên nghiệp kéo lên một chút quan hệ. Tuy nói quan hệ này có chút xa, có thể dù gì cũng là thuộc về y học phạm trù a. Thế nhưng này phổ nhạc viết ca khúc lại toán cái gì? Vật này cùng y học có quan hệ sao? Mập học trưởng, mập học trưởng há? À, cái gì? Phương học trưởng trước đây viết qua bài hát sao? Không đúng, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Dư học trưởng a, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Tinh Tinh một mặt vô tội nói, đương nhiên là rồi, không phải vậy còn có thể gọi ngươi là gì? Nhìn mở mắt nói mò Tiêu Tinh Tinh, Dư Hội Lượng thực sự là tức đến không đánh một chỗ đến. Bất quá, xem xét mắt như cũ rơi vào trầm tư Phương Kiện, hắn vẫn đè lại hỏa khí, thấp giọng nói, lão Phương hắn từ nhỏ đã là đa tài đa nghệ, Mặc dù không có làm ta mặt viết ca khúc, nhưng đúng là đã tham gia phương diện này huấn luyện. Vì lẽ đó tất cả đều có thể. Thật không, Phương học trưởng thật là lợi hại a. Há, Phương thầy thuốc trước đây học được a, không trách có thể tự nghĩ ra ca khúc. Ông Giai Di mỉm cười nói, tựa hồ cũng hiểu Phương kiện tự tin đến từ Phương nào. Sư Hội Lượng biểu hiện nghiêm nghị địa điểm đầu, thế nhưng ở nhưng trong lòng của hắn là kêu thảm. Một cách nho nhỏ chỉ có 5-3 cách lão sư, hơn nữa còn là bao gồm mỹ thuật tạo hình, hát, nhạc lý, khiêu vũ chờ các đại nghệ thuật loại dân làm lớp bổ túc bên trong học tập mấy tháng, là có thể đạt đến tự nghĩ ra ca khúc tài nghệ sao? Coi như cái kia bên trong lão sư đều là Michael Jackson, tựa hồ cũng không có khả năng lắm a. Lão Phương, Gia Châu ta nhưng là cho ngươi thổi đi ra, cho tới có hay không tròn đến trở về, phải nhờ vào ngươi chính mình rồi. Ai, không nghĩ tới a, vì cho ngươi thổi phồng trường, ta cũng phải mở mắt nói mò. Phương kiện soạn nhạc ca khúc cũng không phải là làm liền một mạch. Đó là bởi vì hắn đang nhớ lại đầu óc bên trong ca khúc thời điểm, phải đem kỳ dụng khuôn nhạc hình thức biểu đạt ra ngoài. Này loại chuyển hóa cũng không dễ dàng, hắn lại là một cách tân thủ, ở phương diện này không khỏi muốn lạnh nhạt một chút. Nhưng là ở Lưu Hách Ngôn cùng hai vị âm nhạc người mắt bên trong, làm như vậy cũng không vi hòa. Hơn nữa bọn họ cũng ngày càng tin tưởng những từ khúc này đúng là Phương Kiện tự nghĩ ra. Ngược lại, nếu như Phương Kiện thực sự là làm liền một mạch địa viết ra, bọn họ ngược lại muốn hoài nghi cái này có phải hay không hắn sao chép cái gì. Phương Kiện càng viết càng nhanh, càng viết càng thuận, đặc biệt là đang viết đoạn thứ hai tái diễn khúc điều động thời gian, cái kia chính là thật sơ lược. Sau cùng cao trào bộ phận bởi vì có trước mặt làm nền cùng thích ứng, vì lẽ đó tốc độ so với ban đầu vẫn là nhanh hơn không ít. Một khúc viết xong, Phương Kiện buông xuống bút, liếc nhìn quanh người. Chẳng biết lúc nào, Lưu Hách Ngôn cùng hai vị điều âm sư đã vây ở bên cạnh hắn. Ba vị này đều là ngừng thở, tựa hồ là sợ một khẩu đại khí liền sẽ đã quấy dày chính mình. Nhìn bọn họ cái kia thận trọng vẻ mặt, Phương Kiện cũng là sợ hết hồn. Nói, Lưu Tổng, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Hách Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm khúc phổ, ngón tay đầu nhẹ nhàng địa xoa động. Nghe vậy đột nhiên thức tỉnh, hắn bật cười nói, ai à, Phương huyên để xin thứ lỗi, ta chính là một cách như vậy ham muốn. Nhìn đến tốt ca khúc cũng có chút mê muội bên trong, khó có thể tự kềm chế. Được rồi, ca khúc Dư Hội Lượng kêu to nói, Lưu Tổng, bài hát này thật sự rất tốt sao? Lưu Hách Ngôn trầm ngâm một chút, nói, bài hát này vẫn không có đàn hát đi ra, cụ thể hiệu quả ta cũng khó nói. Thế nhưng lấy ta kinh nghiệm nhiều năm, mấy đoạn này toàn quy tắc phi thường ưu mỹ, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Hắn ngẩng đầu lên trịnh trọng nói, Phương thầy thuốc, ta lúc trước coi khinh ngươi, xin lỗi. Không sao, ngươi có hoài nghi hết sức bình thường. Đúng đấy, Chư Hội Lượng ở một bên bổ đao đảo, nếu như ngươi lập tức tin tưởng, đó mới là không bình thường đây. Liền ngay cả hắn cái này tóc ngắn bạn bè đều ôm 10 vạn phần thái độ hoài nghi, liền càng không cần phải nói những người khác. Thạch Tiếu Lâm sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, đột nhiên nói, cái gì từ khúc, ta nhìn nhìn. Nữ điều âm sư cười hít mắt mà đưa tay bên trong khung nhạc đưa tới. Thạch Tiếu Lâm khi trước chỉ trích đã chọc giận nàng, tuy rằng không muốn cùng vị này con nhà giàu trực tiếp chống lại, nhưng buồn nôn một hồi hắn vẫn không có vấn đề. Song não y long 10 chương 78 không muốn nổi danh. Thạch Tiếu Lâm nhận lấy khúc phổ. Hắn tuy rằng bị cha mẹ buộc bỏ qua đi âm nhạc người con đường này, nhưng một thân nội tình dù sao vẫn còn. Giờ khắc này nhìn trong tay khúc phổ, một bên trong lòng bên trong đánh nhịp, một bên nhẹ nhàng địa hử đi ra. Rất nhanh trên mặt của hắn liền hiện ra một tia không tự nhiên vẻ. Có thể đồng thời thu được Lưu Hách Ngôn cùng hai vị điều âm sư tán thưởng, khúc phổ quả nhiên có chỗ độc đáo. Đặc biệt là trong đó có vài chỗ quái gì khúc thay đổi gãy, càng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thông thường mà nói, này loại muốn nổi bật, trái với thường quy giai điệu đều sẽ không êm tai, thậm chí khó nghe chói tai. Thế nhưng, hắn ở đánh quá trình bên trong ngoại trừ có chút không thích ứng ở ngoài, nhưng không có bất kỳ trắc trở cảm giác. Toàn bộ từ khúc càng là bị người lấy một loại niềm vui tràn trề thoải mái cảm giác. Này chỉ là yên lặng chỉ huy dàn nhạc hiệu quả mà thôi. Như vậy làm nó chân chính diễn dịch lúc đi ra, lại sẽ là như thế nào đây? Thạc Tiếu Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Phương Kiện môi miệng nhuyễn động mấy lần, dĩ nhiên là không nói ra được một câu. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện gò má của chính mình tựa hồ là đau rát. Tiêu Tinh Tinh gọi nói: Lưu Tổng, đây là cái gì bài hát? Ngài có thể bắn ra đến sao? Lưu Hách Ngôn cười nói: Ta chỗ này là phòng thu âm, đương nhiên có thể làm được. Có thể làm ra này loại toàn quy tắc bài hát là vinh hạnh của ta a. Bất chi bất giác bên trong, ngữ khí của hắn đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Đây là ngươi viết? Đây thực sự là ngươi viết? Thạc Tiếu Lâm đột nhiên phất phất tay bên trong khung nhạc, khó có thể tin địa gọi nói. Phương Kiện khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, ở những người khác xem ra, đây là hắn xem thường đáp lại. Nhưng trên thực tế, Phương Kiện chỉ là bởi vì trong lòng chột dạ mà thôi. Khái khái, Tiếu Lâm. Lưu Hách Ngôn đưa tay chụp chụp Thạc Tiếu Lâm bả vai, đem khúc phổ cầm tới, nói: Này mặt trên có một ít thanh âm thay đổi gãy, nhất định là mới kỹ xảo. Chúng ta chơi nhiều năm như vậy âm nhạc, dù sao cũng chưa từng gặp. Các ngươi thấy qua sao? Không có. Hai vị điều âm sư trăm miệng một lời nói nói. Câu nói này so với bất kỳ nhận biết cũng phải có lực nhiều lắm. Một loại mới tinh, trước đây chưa từng thấy khúc điều động phương thức. Ngươi nói hắn là sao chép? Cái kia ít nhất cũng phải có một bài tương tự bài hát cho ngươi sao? À không, ta không phải ý này. Thạc Tiếu Lâm cắn răng nói: Ta là đang hoài nghi, một cái bác sĩ làm sao có khả năng viết ra như vậy bài hát? Hay là bài hát này là hắn nào đó vì bằng hữu viết, nhưng còn chưa kịp phát biểu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở Phương Kiện trên mặt, tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn. Nếu như Phương Kiện là một vị thành danh nhiều năm người viết ca khúc, tự nhiên sẽ không có người hoài nghi gì. Thế nhưng, lấy trước mắt hắn thân phận này, nhưng lấy ra như thế một bài tốt từ khúc, giống như là một tên ăn mày đột nhiên lấy ra trăm vạn sổ tiết kiệm giống như, tự nhiên sẽ gây nên những người khác các loại hoài nghi cùng suy đoán. Phương Kiện sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói: Thạc Tổng, ta cam đoan với ngươi, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này khúc phổ. Hắn lén lút trong lòng bên trong bỏ thêm một câu: Bất quá ta nghe quá rất nhiều lần rồi mà thôi. Ha ha, Phương huyên để không nên hiểu lầm, Tiếu Lâm chỉ là muốn giúp ngươi làm sáng tỏ một chút mà thôi. Hắn lấy tay bên trong khúc phổ đưa tới, nói: An bài một chút, nhanh lên một chút làm được. Được. Hai vị điều âm sư cầm khúc phổ tràn đầy phấn khởi địa đi tới. Đối với âm nhạc người mà nói, hấp dẫn nhất bọn họ không thể nghi ngờ chính là một bài tốt âm nhạc cùng một bài tốt ca. Mà tuyệt đại đa số điều âm sư cả đời đều chưa chắc có thể đụng tới một bài hiện tượng cấp ca khúc. Mà lúc này bọn họ đều có một loại dự cảm, đó chính là bài hát này sợ là khủng khiếp. Hai người bọn họ có thể tham dự trong đó, tuyệt đối là thiên đại phúc khí. Hai người bọn họ đối với phòng thu âm rất tin tưởng, hai người phân công hợp tác, khi thì thảo luận tranh luận vài câu, nhưng đại thể trên nhưng không có bao nhiêu phân kỳ. Ta nơi này có phòng trà, mọi người đi uống chén trà đi. Lưu Hách Ngôn cười ha ha nói, bọn họ có được bận rộn. Nếu như là có đệm nhạc thanh sướng viết bài hát, sơ thảo trên căn bản cũng chính là một cái giờ đến nửa giờ. Nhưng Phương Kiện lần này cung cấp là khung nhạc, thời gian này liền không dễ nắm giữ. Muốn trông hai vị điều âm sư trình độ cùng đối với ca khúc lý giải cùng nắm bắt, nhanh một chút chậm một chút đều rất bình thường. Mọi người đi tới phòng thu âm phía sau phòng trà, Lưu Hách Ngôn tự mình động thủ cho mọi người pha trà. Thạc Tiếu Lâm sắc mặt tuy rằng rất khó nhìn, nhưng dù sao trong lòng vẫn có một tia may mắn. Vì lẽ đó mặt dày lưu lại. Không đủ. Sư Huệ Lượng lại không chịu buông quá hắn, cười nói: Thạch Tổng, ngươi cũng nhìn rồi Từ Khúc, cảm thấy ta này tóc ngắn trình độ làm sao? Thạch Tiếu Lâm lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp lời, bởi vì hắn biết, vào lúc này, nói tới càng nhiều, chính là ngày càng tự rước lấy nhục. Tất cả chờ ca khúc đi ra nghe hiệu quả lại nói. Cái kia loại biến dị toàn quy tắc ở chỉ huy dàn nhạc thời điểm tuy rằng không thành vấn đề, nhưng chân chính làm được đồng thời nghe vào tai bên trong, đó chính là một chuyện khác. Lưu Hách Ngôn cho Phương Kiện rót một chén trà, nói: Phương huyên đệ, ta lấy trà thay tửu uống trước rồi nói. Hắn một hơi đem nước trà uống vào. Phương Kiện bưng chén trà, ngược lại có chút tê cả da đầu, bởi vì hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Này nước tuy rằng phơi một hồi, nhưng vẫn là phỏng tay cực kỳ. Lưu Hách Ngôn là thế nào uống một hớp? Chẳng lẽ hắn cũng có công năng đặc gì không thành? Phương huyên đệ, ta nghĩ lại xác định một hồi, bài hát này là ngươi làm đi. Lưu Tổng, ngươi đây là ý gì? Dư Hội Lượng nhìn không được, dành nói trước nói. Phương Kiện xua tay một cái, nói: Lưu Tổng, ngươi đây là... Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hợp tác với ngươi một thanh, vì lẽ đó nhất định phải lần thứ hai xác định. Hợp tác đúng đấy. Đây là một bài mới tinh, chưa bao giờ ở trên thị trường xuất hiện qua Từ Khúc. Không biết ngươi có không có tính toán bán ý nghĩ? Phương Kiện thấy buồn cười, nói: Lưu Tổng, ngươi đang nói đùa đi. Không, ở âm nhạc bên trên ta chưa bao giờ đùa giỡn. Lưu Hách Ngôn nghiêm nghị nói: Ta có một loại dự cảm, bài hát này cũng không sẽ sai. Nếu như lại tìm một vị tốt ca sĩ diễn dịch, nhất định có thể lửa trên một thanh. Ta có mấy cái giới âm nhạc bằng hữu, bọn họ đều thiếu tốt bài hát. Phương Kiện hơi lắc đầu, nói: Đa tạ Lưu Tổng cất nhắc, bất quá này ca sĩ mà, ta sớm tìm được. Lưu Hách Ngôn ngẩn ra, bật cười nói: Ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi đây là cho ông phóng viên chuẩn bị bài hát. Bất quá, ông phóng viên cũng không phải là thế giới giải trí người, thủ phát bài hát này thật là có chút đáng tiếc. Hắn câu chuyện nhất truyền, nói: Hoặc có lẽ là ông phóng viên là muốn hướng về thế giới giải trí phát triển sao? Ông Giai Di cười khẽ nói: Lưu Tổng nói giỡn, ta cố gắng phóng viên không làm, làm gì đi đặt chân nghề giải trí. Hơn nữa, ta báo cáo cũng không phải giải trí loại tin tức a. Lưu Hách Ngôn cười to nói: Ta đối với ông phóng viên cũng là sớm có nghe thấy, đối với ngươi rất khâm phục. Ai? Nếu ngươi không có hướng về thế giới giải trí phát triển ý tứ, không bằng đem bài hát này bán cho ta đi. Phí dụng dễ bàn. Xin lỗi. Phương Kiện không chút do dự nói: Ta đối với thế giới giải trí không có hứng thú, cũng không muốn nổi danh. Vậy ngươi đem bài hát cho ông phóng viên quay video làm gì? Phóng tới nào đó thanh âm bên trong á? Ông phóng viên hát bài hát này lẽ ra có thể mang đến cho ta rất nhiều điểm khen cùng quan tâm đi. Lưu Hách Ngôn cùng Thạch Tiếu Lâm đều trong lòng bên trong điên cuồng mắng. Không muốn nổi danh, ngươi đối với nào đó thanh âm trên điểm khen cùng quan tâm cố chấp như thế, dĩ nhiên còn nói không muốn nổi danh. Gặp vô sỉ, nhưng chưa từng thấy vô sỉ như vậy à? Song não y long 10 chương 79 điện tử. Lưu Hách Ngôn nhô lên ba tấc bất lạn miệng lưới, muốn từ Phương Kiện trong tay mua lại ca khúc, nhưng Phương Kiện chính là nhất định không chịu. Bất đắc dĩ, Lưu Hách Ngôn không thể làm gì khác hơn là đạt được quyền đại lý, hứa hẹn ở Phương Kiện phát video sau đó mới hoạt động bài hát này. Tuy nói vô pháp đạt được bắt đầu truyền bá quyền, chỉ có thể vào được ca khúc cover lại, nhưng đây đắt là Lưu Hách Ngôn có thể tranh thủ được tốt nhất điều kiện. Đương nhiên, Phương Kiện còn nói ra một yêu cầu, đó chính là người viết ca khúc nhất định phải điền chính mình. Yêu cầu này để Lưu Hách Ngôn cùng Thạch Tiếu Lâm đối với hắn ngày càng khách sáo. Như vậy chú trọng danh tiếng người, dĩ nhiên còn nói cái gì không muốn nổi danh. Thực sự là chẳng biết xấu hổ a. Cho tới Dư Hội Lượng, càng là đối với Phương Kiện vô liêm sỉ bội phục ngũ thể đầu địa. Hắn vốn cho là chính mình cũng coi là mở mắt nói mò, nhưng là cùng huyên để tốt so sánh, Đây tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Một cách luôn mồm luôn miệng không muốn nổi danh người, lại không chịu buông quá bất kỳ một tia có thể nổi danh cơ hội. Ai, người bạn tốt này khi nào cũng biến thành như vậy, du hoạt thực sự là nhân tâm không già a. Phương lão đệ, ngươi chụp cái video này ngoại trừ nào đó thanh âm ở ngoài, còn muốn phóng tới những địa phương khác sao? Lưu Hách Ngôn trầm giọng hỏi. Những địa phương khác đúng đấy. Thí dụ như ngốc chó cùng B. B. Hoặc là không bài hát chờ phần mềm. Chúng nó đều có tự sướng lên truyền công có thể. Nếu như bài hát tốt ngón giọng cũng tốt. Cũng có hỏa hoạn cơ hội. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói. Này đây danh nghĩa của ta tuyên bố sao không được. Phải lấy ca sĩ danh nghĩa tuyên bố. Há, vậy coi như không có hứng thú. Phương Kiện không chút do dự địa đạo. Lưu Hách Ngôn đám người đều là ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang mấy phần vẻ cổ quái. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai Phương Kiện coi trọng nhất cũng không phải là bài hát này có thể mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích, mà là cần lấy danh nghĩa của hắn đến tuyên bố. Không muốn nổi danh, không muốn nổi danh, không muốn nổi danh. Ha ha. Như vậy không muốn nổi danh a Phương học trưởng. Ngươi làm như vậy đối với tỷ tỷ không công bằng a. Tiêu Tinh Tinh bất mãn nói. Cơ hội tốt như vậy. Lại nói tỷ tỷ phát hỏa. Đối với ngươi bài hát này cũng mới có lợi a. Đừng quên. Ngươi nhưng là bài hát này tác giả đây. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích trầm ngâm chốc lát nói được rồi ta suy nghĩ một chút nữa. Hắn dự định trở lại làm cái thí nghiệm. Nếu như làm bài hát này tác giả cũng có thể hưởng thụ được tư duy năng lượng tiền lãi. Hắn đương nhiên không ngại ở sau lưng đẩy một phen. Thế nhưng, nếu như thân là tác giả, nhưng không cách nào thu được tư duy năng lượng, cái kia hắn cần gì phải nhọc lòng mất công sức đây. Này kỳ thực cũng là hắn có chút chột dạ duyên cớ. Nếu như bài hát này không phải hắn từ cao duy thế giới bên trong sao đánh tới, mà là chính bản thân hắn bản thân nguyên sang, hay là tâm thái liền khác xa nhau. Bởi vì hắn vô pháp xác định. Này loại tư duy năng lượng rốt cuộc toán ở trên đầu chính mình, vẫn là toán ở cao duy thế giới người nào đó đầu trên. Đi ra, Lưu Tổng đi ra. Hai vị điều âm sư vội vã địa chạy vào, trên mặt của bọn họ đều hiện đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Ở nhìn đến hai người bọn họ sắc mặt phía sau, mọi người liền trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Nhưng Lưu Hách Ngôn vẫn là không nhịn được hỏi. Như thế nào? Ca khúc êm tai sao Lưu Tổng? Các ngươi mọi người đi hiện trường nghe một chút liền biết rồi. Nam điều âm sư hưng phấn nói, ta bảo đảm các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận này được đó. Tốt, vậy thì đi. Lưu Hách Ngôn một đẩy chén trà, dĩ nhiên không lo được sau lưng khách nhân trước tiên đi. Hắn đối với âm nhạc có một loại chân thành tình cảm chân thành. Ở vào thời điểm này khó tránh khỏi lộ ra chân tình. Đem thương nhân bản sắc đã quên cái không còn một mống. Mọi người lần thứ hai tiến nhập phòng thu âm, nữ điều âm sư mở ra âm hưởng. Rất nhanh. Một luồng như có như không âm nhạc ở chuyên nghiệp cấp bậc phòng thu âm bên trong vang lên. Thanh âm kia tao nhã thanh dương, thẳng vào nhân tâm, phảng phất để người bay lượn ở thật cao lam thiên bên trên quan sát đại địa, tâm thần thoải mái. Chỉ chốc lát sau, khúc điều động đột nhiên biến đổi, bắt đầu tăng nhanh tiết tấu. Theo cao trào đến, dĩ nhiên có thêm một loại phảng phất là tư thế hào hùng mùi vị. Đó là một loại cảm xúc mãnh liệt va chạm, là một trường tâm linh chấn động. Ca khúc cũng không dài, cũng chính là 5 phút đồng hồ tả hữu. Thế nhưng ở đây trong vòng 5 phút, tại chỗ mấy vị không có người nói chuyện. Bọn họ hết sức chăm chú địa nghe. Bất luận đối với âm nhạc có hay không hiểu rõ, thời khắc này bọn họ tựa hồ đều trở thành ca khúc tù binh. Đem toàn tâm đều tập trung vào trong đó. Liền ngay cả cái kia đối với Phương Diện cực kỳ căm thù Thạc Tiếu Lâm đều là như thế. Hắn tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc tươi đẹp bên trong. Liền ngay cả con mắt cũng đã không tự do chủ địa nhắm lại. Rốt cục, làm ca khúc cuối cùng một cái âm phù lúc kết thúc, Cả phòng bên trong nhất thời bị một loại to lớn trống rỗng cảm giác mất mát bỏ thêm vào. Hơn nữa, cái cảm giác này rất nhanh tràn ngập đến bọn họ đầu óc bên trong. Để ánh mắt của bọn họ ở mê man thời gian càng là mang theo một tia nhàn nhạt không cam lòng. Xong nhanh như vậy liền không còn. Dư Hội Lượng thì thảo nói. Trên người hắn nhưng là không có nửa điểm âm nhạc tế bào, ngũ âm không hoàn toàn, nói đúng là hắn loại người này. Nhưng coi như vậy, khi nghe đến mới vừa cái kia đoạn từ khúc thời gian, hắn chính là như mê như say, quên được hết thảy buồn phiền. Vì lẽ đó, làm từ khúc đột nhiên biến mất thời gian, hắn cảm giác đầu tiên chính là chưa hết thòm thèm. Xác thực xong, Nam Điều Âm Sư khá là tiếc nuối nói, đây là một bài rất tốt từ khúc, nhưng tiếc là chính là có chút đoạn. Ha ha, đây chính là ca khúc được yêu thích, đoạn thời gian này không tính là ngắn. Lưu Hách Ngôn thở dài một tiếng, nói, rất êm tai. So với ta lúc trước nghĩ tới dễ nghe hơn nhiều lắm. Phương lão đệ, ngươi thật ghê gớm. Cảm tạ, Thạch Tổng, hiện tại ngươi nói thế nào? Dư Hội Lượng cười hì hì địa đạo. Thạch Tiếu Lâm ra mặt coi như dày nữa, thời khắc này cũng không cách nào nhịn. Hắn tầng tầng nói. Hách nói, ta còn có việc, đi trước một bước, lần sau gặp. Hắn sải bước rời đi phòng thu âm, nối tới ông Giai Di cáo từ dũng khí cũng không có. Lưu Hách Ngôn do dự một chút, cũng không có cố ý giữ lại. Bởi vì hắn biết, Thạch Tiếu Lâm hôm nay mặt mũi đã vứt sạch, lại đem hắn cưỡng ép lưu lại. Đó chính là ý định nhìn hắn bêu xấu. Ông Giai Di sâu sắc mà liếc nhìn Phương Kiện, nói, Phương thầy thuốc, ngươi thật sự để ta hát bài hát này đúng đấy. Bài hát này hỏa độ khả thi hẳn rất lớn. Ngươi không hối hận? Hối hận cái gì? Ông Giai Di cười khẽ nói, không có gì. Phương Kiện nghi hoặc mà nhìn nàng, lờ mờ địa cảm thấy chính mình tựa hồ là bỏ quên cái gì. Phương huyên đệ, bài hát này vô cùng không nổi, ta có thể dự kiến, nó tuyệt đối có thể lừa. Bất quá bây giờ, ta muốn tìm một nổi danh điện tử nhạc sĩ cho nó phối hợp đầy đủ tốt ca từ. Ca từ à, không cần tìm người. Tại sao? Bởi vì ta đã có phúc cào. Phương Kiện cười ha ha nói, đem khung nhạc đem ra, ta ở phía dưới ngọn tốt ca từ đi. Hai vị điều âm sư lập tức đem khung nhạc đem ra, Phương Kiện cầm bút, đối chiếu trong đầu ca từ bắt đầu viết. Đương nhiên, ở viết quá trình bên trong, hắn đối với một số từ ngữ cũng là làm ra cần thiết cải biến. Tuy nói phạm vi cũng không lớn thế nhưng bài hát này đã triệt để bản thổ hóa. Song não y long 10 chương 80 ngày mai càng đặc sắc. Ông phóng viên, đây là ta viết ca từ, ngươi xem một chút có hài lòng hay không? Phương Kiện đem ca từ đưa tới. Ông Giai Di cẩn thận mà nhìn, đồng thời cùng phía trên khung nhạc lẫn nhau so sánh. Chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên thở dài một tiếng, nói, Phương thầy thuốc, ngươi ca từ viết rất khá. Ai? Lại sẽ soạn nhạc, lại sẽ điền từ, cũng là nhan sắc cũng không tệ, tiểu thịt tươi. Không đi làm ca sĩ thực sự là quá đáng tiếc. Đây là nàng lần thứ nhất ở Phương Kiện trước mặt đùa giỡn, để Phương Kiện hơi có chút cảm giác ứng phó không kịp. Đúng đấy, Phương thầy thuốc, ngươi biết đồ tốt nhiều a. Tiêu Tinh Tinh bản bắt tay ngón tay, nói, lái phi cơ, trị bệnh cứu người, bắt trộm vặt, bây giờ còn có thể điện tử soạn nhạc. Hoa, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi còn có cái gì là không biết? Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói, ta biết rồi cũng không nhiều, hiện tại các ngươi đều biết. Ông Giai Di nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, Phương thầy thuốc, ngươi biết đã đủ nhiều. Biết nhiều đồ như vậy, đã là tương đương chuyện không bình thường. Nếu là ở nhiều mấy thứ, vậy hay là người sao? Ông tiểu thư, chúng ta đến thử xem đi. Nữ người điều chỉnh âm thanh nóng lòng muốn thử nói, ta có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút ca khúc hiệu quả. Một bài tốt bài hát, không chỉ phải có tốt toàn quy tắc, cũng cần tốt ca từ phối hợp. Nếu như ca từ bình thản không có gì lạ, vô pháp đánh động lòng người, Như vậy thì toán khá hơn nữa Từ Khúc cũng sẽ bị tao đạp, còn Từ Khúc cùng Ca Từ phối hợp phía sau có thể sản sinh hiệu quả gì? Là thêm gấm thêm hoa, vẫn là vẽ rắn thêm chân, vậy sẽ phải cụ thể nghe qua hơn nữa. Lưu Hách Ngôn đám người như cũ không quá xem trọng Phương Kiện, nhưng từng có khi trước giáo huấn, nhưng cũng không dám coi thường nữa hắn. Ông Sai Di cũng không chối từ, liền đang ghi âm lều bên trong cùng bọn họ một bên thảo luận, một bên thử hát. Tuyệt vời giọng nữ đang ghi âm trong giạc vang lên. Cái kia thanh âm không linh phối hợp duyên dáng toàn quy tắc, cho âm nhạc mang đến một loại sức mạnh mới, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Nhưng mà làm cao trào bộ phận đến thời gian, ông Sai Di tiếng ca nhưng là đột nhiên biến đổi, như leng canh hoa hồng ở băng thiên tuyết địa bên trong tỏa ra nở rộ. Cái kia mãnh liệt tiếng nhạc cùng tiếng ca ở bên tai lượn lờ, để trên người bọn họ nổi lên nhất phiến phiến nổi da gà. Phương Kiện cũng là vì chi ngạc nhiên. Tuy rằng hắn khi nghe đến ông Sai Di tiếng ca thời gian, thì có một loại cảm giác. Cái kia chính là nàng tiếng nói cùng cái kia mấy bài hát hẳn là đặc biệt xứng. Thế nhưng, mãi đến tận ông Sai Di chân chính hát lúc đi ra, hắn mới biết, nguyên lai mình còn đánh giá thấp mỹ nữ thêm âm nhạc tổ hợp mị lực. Hiệu quả kia dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng tốt hơn nhiều. Thậm chí có thể nói, so với Cao Duy không gian phiên bản không kém chút nào. Ông Sai Di hát xong một lần, gỡ xuống tai nghe, hỏi, thế nào tốt? Tốt vô cùng. Không có thể tốt hơn nữa, Lưu Hách Ngôn vỗ tay nói. Kỳ thực, ở nhìn đến trên mặt mọi người kinh diễm vẻ mặt thời gian, ông Sai Di cũng đã gần như đoán được hiệu quả. Phương thầy thuốc, ngươi không phải muốn thu lại sao, vậy liền bắt đầu đi. À, không cần luyện nhiều mấy lần sao, hát chú trọng nhất là cảm giác. Nếu như nhiều hát mấy lần, ta sợ vừa nãy cái kia loại hùng dũng cảm giác sẽ biến mất. Ông Sai Di ngạo nghễ cười nói, yên tâm, ta nắm được. Chờ chút. Lưu Hách Ngôn phất phất tay, nói, Phương lão đệ, không nên dùng điện thoại di động, ta nơi này có chuyên nghiệp nhiếp ảnh thiết bị, dùng cái này đi. Hắn thở dài một tiếng, tuy rằng cảm thấy bài hát này kết hợp ông Sai Di đúng là ông trời tác hợp cho, nhưng cứ như vậy thả ra ngoài, quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá, đây là tác giả kiên trì, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiếp ảnh thiết bị chuẩn bị xong xuôi, ông Sai Di đeo ống nghe lên. Tiếng hát của nàng theo âm nhạc lại một lần nữa vang lên. Phương Kiện đám người không chớp một cách mà nhìn nàng, hoàn toàn đắm chìm tuyệt vời này tiếng ca bên trong. Làm 5 phút trôi qua, âm nhạc hoàn toàn đình chỉ thời gian. Liền ngay cả Phương Kiện đều có một loại thời gian trôi qua quá nhanh, cảm giác chưa thỏa mãn. Phương huyên đệ, nào đó thanh âm trên có thời gian hạn chế, nhưng ngươi có thể cùng biên tập câu thông. Cái video này chất lượng tuyệt đối có thể lên đặc thù dài video thân thỉnh. U, V, G, W, W, M. Nếu như bọn họ mắt bị mù không thông quá, vậy ngươi liền lên truyền tới những địa phương khác, đặc biệt là cái kia chút hát trang web, nhất định có thể hồng đến bão nổ. Ha ha, mượn ngươi chúc lành. Phương Kiện gật gật đầu, đưa qua đối phương video sao chép, liếc nhìn phòng thu âm nói, Lưu Tổng. Ôi chào, Phương huyên đệ, khách khí một chút, tiếng kêu Lưu ca. Không khách khí địa liền gọi cái tên. Cái này tổng chữ coi như xong đi. Tốt, Lưu ca, nếu như sau đó ta còn có cái gì mới khúc, có thể mượn nữa dùng một chút cái này phòng thu âm. Không thành vấn đề, ta nơi này 24 giờ hoan nghênh ngươi tới. Đúng đấy, tiểu huyên đệ lại có thêm tác phẩm xuất sắc, nhất định phải thông báo chúng ta à, cho không ngươi tăng ca làm, chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện. Hai vị điều âm sư đều là không chút do dự bày tỏ thái độ. Bài hát này là bọn hắn chế luyện, phía sau xử lý khẳng định cũng phải trải qua tay của bọn họ. Nhìn như không có bao nhiêu tiền, vốn lấy sau bài hát này một khi hỏa biến đại giang nam bắc, như vậy tên của bọn họ cũng sẽ cùng ca khúc liên hệ với nhau. Một số thời khắc, tên chính là lợi. Vì danh, tạm thời hy sinh một chút món lợi nhỏ như đầu rồi. Bọn họ tuyệt đối đồng ý. Phương huyên đệ, chúng ta ở hát đối thanh tiến hành phía sau chỉnh lý. Nếu như có thể mà nói, ngày mai ngươi lại trên truyền đi. Tại sao tiếng ca lại tốt, cũng là cần tân trang. Lưu Hách Ngôn cười nói, ta cũng không phải là nhằm vào ông phóng viên. Đây là chúng ta chuyến đi này luật lệ. Dù sao bài hát này là chúng ta phòng thu âm đầu tiên lưu đi ra. Ta muốn làm được tận thiện tận mỹ. Phương Hiện suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Tuy nói sắp tối một ngày mới có thể thấy được thu hoạch, thế nhưng càng hoàn mỹ hơn tiếng ca liền càng có thể đánh động người. Nếu quả như thật có thể một lần là nổi tiếng, vậy sau này cũng không cần hỏi lại tư duy năng lượng mà phát sầu. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh lưu lại, bởi vì ở điều âm quá trình bên trong, nàng hay là còn cần hát lại lần nữa một lần đến mấy lần. Nhưng Phương Kiện nhưng kéo Dư Hội Lượng xin cáo từ trước. Lão Phương, đây chính là lòng tốt của ngươi cơ hội, vì sao nhanh như vậy muốn đi? Cơ hội tốt gì ngươi đừng cho ta giả ngu. Ha ha. Dĩ nhiên phí hết tâm tư cho ông phóng viên chuẩn bị như thế một bài tốt bài hát. Không đơn giản à. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn thu được càng nhiều hơn điểm khen cùng quan tâm mà thôi. Hắn trong lòng bên trong bồi thêm một câu càng nhiều hơn sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng. Dư Hội Lượng đưa tay điểm hắn. Gương mặt không tin. Lão Phương, ngươi khi nào học được viết ca khúc soạn nhạc? Vì sao trước đây không đề cập tới a? Há, vật này cũng là linh cảm đến rồi liền thuận tay viết. Thuận lợi Dư Hội Lượng dựng lên một cái to lớn ngón cái. Cái này mức ngụy trang đến mức tốt. Tuyệt đối có thể nắm toàn phần đánh giá. Vậy ngươi sau đó sẽ không biết lại thuận lợi làm ra chút gì những thứ khác đến? Phương Kiện nghiêm túc suy tính chốc lát. Nói, ta cũng không biết. Tinh thần ý niệm xuyên Việt địa phương cũng không phải là hắn có thể đủ khống chế. Trời mới biết có thể học được đặc thù gì kỹ năng. Vì lẽ đó hắn vô pháp dành cho bất kỳ bảo đảm gì. Chỉ là hắn có một loại dự cảm, ngày mai sẽ càng thêm đặc sắc. Song não Y Long 10 chương 81 lưu lão phòng ngủ của mình bên trong. Phương Kiện 10 ngón chống đất. Nỗ lực rèn luyện chính mình chỉ lực. Tuy rằng từ cao duy không gian bên trong học được một ít người thường khó có thể sánh bằng kỹ thuật. Nhưng là muốn đem các loại kỹ thuật triệt để địa biến thành bản lĩnh của chính mình. Vẫn như cũ cần phải bỏ ra to lớn nỗ lực. Chính như này xoa bóp thủ pháp. Đơn thuần kỹ thuật cũng không dùng. Còn muốn có cường đại chỉ lực đến phối hợp mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Phương Hiện chính mình đoán chừng một chút. Tuy nói trước đây hưởng thụ qua hắn xoa bóp người đều đưa cho thật tốt đánh giá. Nhưng hắn thời khắc này công lực so với cao duy không gian vị kia xoa bóp đại phu vẫn là kém chi rất xa. Dù cho kinh nghiệm cùng kỹ thuật trên như một người. Nhưng chỉ lực chênh lệch nhưng để trình độ của người của bọn hắn chênh lệch không chỉ một bậc. Chung điện thoại đột nhiên vang lên, Phương Kiện cắt. Đức luyện tập, lau một thanh trên trán mồ hôi nóng. Nắm đi tới nhìn một chút không khỏi hơi run. Này mặt trên biểu hiện tên dĩ nhiên là Mộc Thiết Tâm. Tuy nói hai nhà quan hệ thân như một nhà, nhưng Mộc Thiết Tâm trực tiếp gọi điện thoại cho hắn số lần nhưng là ít ỏi. Trên căn bản đều là để Mộc Tuyết đến truyền lời. Tiểu Kiện buổi tối có không tới nhà một chuyến? Mộc Thiết Tâm thanh âm vẫn là như vậy cường tráng mạnh mẽ. Được, Phương Kiện không chút nghĩ ngợi địa đồng ý. Nếu Mộc Thúc Thúc mở miệng, rảnh rỗi đương nhiên phải đi. Không rảnh cũng phải nghĩ biện pháp biến thành rảnh rỗi a. Ở điểm này trên, Phương Kiện có tuyệt đối nhận thức, nếu không thì chờ đợi hắn khẳng định không biết có kết quả gì tốt. Cho mẫu thân gọi điện thoại, nói cho nàng biết tối nay muốn đi Mộc Thiết Tâm nhà ăn cơm. Từ Dính tự nhiên không biết quấy nhiễu. Buổi tối còn chưa tới giờ cơm, Phương Kiện liền đã tới Mộc Thiết Tâm cửa nhà. Vừa nhấn chuông cửa, cửa lớn đã bị mở ra. Kiện ca, mau vào. Đôn Béo ăn cần cho hắn đem ra dép. Phương Kiện ngẩn ra, tên tiểu tử này lúc nào trở nên chuyên cần như vậy. Tiểu Kiện đến rồi. Trên ghế sơ. À. Lơ. To. nơ, gơ. Một người trung niên nam tử đứng lên. Chính là một thiết tâm đệ đệ một thiết trụ. Nhị thúc chào ngài. Phương Kiện hỏi thăm một chút, nhìn lại một chút Đôn Béo, trong lòng mơ hồ địa có chút hiểu. Quả nhiên, một thiết trụ bước nhanh đến phía trước. Nói, Tiểu Kiện, nghe đại ca nói, ngươi đang cho một lâm học bổ túc bài tập. Cảm ơn nhiều. Cảm tạ Kiện ca. Đôn Béo cũng là ngoan ngoãn nói. Nhị thúc ngài khách khí, đây là ta phải làm. Ha ha. Ai? Một lâm ngươi đi đâu vậy? Kiện ca không phải đã tới sao? Ta cho hắn đánh rồi chú ý. Cũng đã cảm ơn. Bây giờ còn chưa ăn cơm. Ta lại đi làm một đảo đi. Một lâm nói như một làn khói địa chạy đi. Ai, đứa nhỏ này thật không biết lễ phép. Một thiết chủ trong miệng oán giận, nhưng cái kia trong giọng nói vui mừng cùng đắc ý coi như kẻ ngu si đều nghe được. Cũng là, cứ như vậy một cái con trai bảo bối, bình thường nghịch ngợm gây sự để hắn đau đầu không ngớt. Bây giờ đột nhiên khai khiếu, như là thay đổi một người khác đối với học tập tràn đầy hứng thú. Tuy nói có chút không quá quen thuộc, nhưng trong nội tâm vui vẻ là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Nhị thúc, Tiểu Lâm làm như vậy là chuyện tốt a. Ăn đúng là chuyện tốt. Tiểu Kiện, vậy thì các ngươi người trẻ tuổi có tiếng nói chung, chúng ta cùng hắn nói qua rất nhiều lần, đều là hào không thấy hiệu quả, nên sớm một chút mấy ngươi tới mới đúng. Phương Kiện trong lòng thầm nói, ngươi nếu là sớm một tháng trước tìm ta, ta cũng là không thể ra sức a. Nhị thúc ngài đã quên, năm trước ta cũng đã dạy Tiểu Lâm, nhưng không có gì hiệu quả. Cho nên nói, đây chỉ là Tiểu Lâm chính mình khai khiếu, muốn quyết chí tự cường, cùng chúng ta kỳ thực không quan hệ nhiều lắm. Một thiết chủ liên tục gật đầu, nói, không sai. Ta liền nói chúng ta lão một nhà gen vẫn luôn là rất tốt. Lại như tỷ tỷ của hắn Mộc Tuyết, từ nhỏ thành tích đều là lớp 5 người đứng đầu bên trong. Làm sao đến rồi hắn một hồi thì không được. Ha ha, bất quá nhìn hắn này thế đầu, sau đó phải có làm trò. Phương Hiển liên tục gật đầu. Nếu như tinh thần hạt sống cũng không đùa lời, nhỏ như vậy mập đôn liền đúng là không có thuốc nào cứu nổi. Cửa phòng mở ra, tiến vào hai cái người. Là, học được thế nào rồi, có hay không cho cha ngươi mất mặt? Phương Kiện lớn ngực, lớn tiếng nói, không có. Dạy kèm tại nhà không sai. Lão nhân chậm rãi gật đầu, nói, bé trai chính là phải cố gắng đánh bóng rèn luyện, không thể phóng túng sa đọa. Đứa nhỏ này không sai. Thiết chủ a, ngược lại là các ngươi nhà quá yêu kiều nuông chiều hài tử. Một thiết chủ sắc mặt một đỏ, cười mỉm nói, Lưu lão, đó là trước đây. Hiện tại Tiểu Lâm cũng biết quyết chí tự cường. Hắn ở trong phòng làm bài tập, đã một buổi trưa không đi ra. Ô Lưu lão, thiết chủ nói rất đúng. Này mấy ngày Tiểu Lâm khai khiếu, mỗi ngày học được rất muộn. Nếu như không phải ta cùng Tiết Nghi dục, hắn còn không chịu ngủ đây. Thật không, tiểu tử kia làm sao thay đổi đều là Phương Kiện công lao. Hắn cho Tiểu Lâm học bổ túc, không chỉ hỗ trợ giải đề, hơn nữa còn giáo dục hắn chính xác phương pháp học tập, đề cao Tiểu Lâm học tập hứng thú. Hiện tại Tiểu Lâm đều sẽ chủ động yêu cầu học tập, đây mới thực sự là để ta bội phục địa phương a. Mộc thiết chủ tận hết sức lực địa thổi phồng. Phương Kiện tâm trạng âm thầm thẹn thùng. Lão gia ngài căn bản cũng không có từng thấy, nhưng bộ não như vậy nhiều. Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải chính mình phí hết tâm tư giải thích. Lưu lão nhìn từ trên xuống dưới Phương Kiện, rốt cuộc nói, tiểu tử quả thật không tệ. Mộc thiết tâm lên trước nói, Lưu lão, Tiểu Kiện không chỉ hiểu được tâm lý học, hơn nữa còn học một môn đặc thù tay nghề đây. Hắn hướng Phương Kiện liếc mắt ra hiệu, nói, Lưu lão eo vai có chút bệnh cũ, ngươi cho xoa bóp một hồi. Phương Kiện lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai tối nay đi qua cũng không phải là bởi vì một thiết chủ phụ tử nguyên nhân, mà là vì cho vị này Lưu lão xoa bóp nha. Thật không biết vị này Lưu lão là thân phận gì, dĩ nhiên đáng giá một thúc thúc như vậy nhọc lòng. Lưu lão trần trừ một hồi cười nói, được đó, ta này đem xương già liền thử xem tay của người tuổi trẻ nghệ. Phương Kiện đưa đến một thanh ghế gỗ, mời hắn ngồi xuống, cầm lấy khăn lông sạch nhẹ nhàng địa khoác lên hắn nơi gáy. Cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, xoa xoa thời gian cũng đã phán đoán ra được. Ông lão này quả nhiên có khá là nghiêm trọng xương cổ bệnh. Tiểu tử, cứ yên tâm to gan đến đây đi, thân thể ta xương còn cường tráng, ăn được. Nha, hơn y, khả, hí. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, cũng đã bị hít khí lạnh tiếng mạnh mẽ đè ép trở lại. Song não y long 10 chương 82 xin nhờ xoa bóp. Là một loại ở về thời gian có rất lớn độ tự do chữa bệnh bảo dưỡng hạng mục. Có thể liên tiếp xoa bóp 2 tiếng, cũng có thể ở mấy phút ngắn ngủi bên trong kết thúc. Phương Kiện gặp lại đến một thiết tâm huyên để đối với Lưu lão thái độ. Cùng với hắn đối với chính mình mất phụ thân đánh giá phía sau. Một lần này xoa bóp liền đặc biệt chăm chỉ. Không vì cái gì khác. Dù cho liền vì câu nói kia. Có hay không cho cha ngươi mất mặt. Đã đáng giá Phương Kiện tận hắn cố gắng hết sức. Theo Phương Kiện ngón tay. Cánh tay nhỏ không ngừng nắm nắm theo lăn. Lưu lão biểu tình trên mặt cũng là từ từ trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên. Bất quá, một thiết tâm hai người cũng nhìn ra được, đây là đau cũng vui sướng một loại đặc thù vẻ mặt. Một thiết chủ không nhìn được xoa xoa bả vai. Thấp giọng nói. Cả. Phương Kiện lúc nào học được bản lĩnh này, hắn là y học viện sinh viên tài cao. Học ít đồ rất kỳ quái sao là không kỳ quái. Một thiết chủ sườn sốt một lát, cười khổ một tiếng. Bất quá. Ở tim của hắn bên trong thật ra thì vẫn là rất kỳ quái. Hắn nhớ Phương Kiện thi hẳn là lâm sàng hệ. Có thể xoa bóp này loại tay nghề xem như là lâm sàng hệ ngành học sao, hắn tuy rằng không phải bác sĩ. Nhưng vẫn có một chút như vậy mà giải khai. Xoa bóp thuộc về trung y cùng tây y, lâm sàng tám cây tử đánh không được đi. Hay là y học viện bên trong cái gì đều ở dạy. Xoa bóp cũng là lâm sàng ngành học một loại chứ, đầy đủ hơn 20 phút. Phương Kiện dừng tay lại. Bởi vì hắn đã đem đầu, xương cổ, cánh tay các bộ vị theo xong. Nếu như còn phải tiếp tục, như vậy ngồi ở trên ghế liền không quá thích hợp. Dù sao là lần đầu tiên gặp lại, hắn có thể để một thiết tâm nằm. Nhưng cũng không tiện đối với một vị xa lạ lão nhân đưa ra tương tự yêu cầu. Lưu lão trầm mặt một lát, rốt cuộc ới ra một khẩu thở dài. Nói, Phương Kiện đúng không? Thật sự rất tốt. Môn thủ nghệ này ngươi là nơi nào học được? Hắn dừng một chút. Lại nói, không cần nói trường học bên trong. Trường học bên trong dạy không ra được. Phương Kiện ngẩn ra, trầm ngâm chốc lát nói, ta biết một vị xoa bóp đại sư. Đi theo hắn học một quãng thời gian. Đồng thời có chút hứng thú. Liền sâu chuyên một hồi. Há, ngươi nhận biết vị đại sư này rất đáng gờm a. Bất quá cũng là ngươi có thiên phú về phương diện này cùng hứng thú. Nếu không thì vật này là học sẽ không. Gặp Lưu lão cũng không có bảo căn cứu đáy ý tứ, Phương Diện cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong miệng nói cái vị kia xoa bóp đại sư kỳ thực chính là mới doanh quang bên trong vị kia xoa bóp sư. Phương Kiện đi qua 2 lần cũng thể nghiệm qua thủ pháp của hắn, vì lẽ đó cũng không tính nói dối. Một đoạn thời gian co giãn rất lớn. Có thể là mấy năm. Cũng có thể là mấy tiếng. Bất luận người nào đều không khơi ra nửa điểm tật xấu. Lưu lão nhìn Phương Kiện, chậm rãi nói, tiểu Phương, ta từng thử tài nấu ăn của ngươi. Có một việc nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Lưu ra ra, ngài có việc xin phân phó. Phương Kiện đang nói câu nói này thời điểm rõ ràng cảm thấy bên cạnh một thiết tâm có thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Hắn nhất thời rõ ràng trong lòng. Xem ra tối hôm nay bữa cơm này cũng không đơn giản. Nhất định chính là một hoàn giữ một hoàn a. Nhà ta lão thái bà cùng ta tuổi tác gần như. Thế nhưng được ba kinh sân tổng hợp chứng. Tay chân thân thể hoạt động không tiện. Khó tránh khỏi có chút héo rút. Ta mời thợ đấm bóp xoa bóp cho nàng duy trì sức sống. Nhưng hiệu quả càng ngày càng kém. Nếu như ngươi dễ dàng. Này là chuyện nhỏ. Lưu ra ra ngài lưu cách địa chỉ cùng thời gian. Ta đi qua cho bà nội làm xoa bóp chăm sóc sức khỏe. Phương Kiện dừng lại một chút. Nói. Bất quá. Này loại chăm sóc sức khỏe tính xoa bóp đơn lần có thể không được. Tốt nhất hình thành một cái cố định chu kỳ. Như vậy đối với bà nội cũng mới có lợi. Bà Kinh Sân bệnh lại danh chấn run rẩy mất cảm giác, là thường thấy nhất thần kinh lùi được tính bệnh tật một trong. Tỷ lệ nhiễm bệnh vì là 15:3:28 xuyệt chéo 100.000 nhân khẩu. Nhiều ở trung lão niên người trên người phát bệnh. Loại bệnh này nguyên nhân sinh bệnh cùng phát bệnh cơ chế chưa sáng tỏ. Có thể cùng xã hội nhân tố, thuốc nhân tố, người bệnh nhân tố chờ có quan hệ. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, này loại bệnh là tất cả mọi người nhức đầu nhất chứng bệnh một trong. U, V, K, W, W, M. Chỉ dâu, ngươi nói ca lần này, có thể không tiến thêm một bước nữa. Lưu lão đối với ngươi ca tuy rằng hết sức coi trọng, nhưng chính vì như thế, vì lẽ đó đối với hắn đặc biệt nghiêm khắc. Lại nói, hắn lão nhân ra đắt lui, không quản được như vậy nhiều rồi. Ha ha. Người bình thường lui cũng chính là thật lui. Nhưng Lưu lão có thể không bình thường. Lão Lưu nhà nhưng là có người nối nghiệp đây. Mục Thiết Chủ không cho là đúng nói. Chỉ cần hắn phát một câu nói. Căn bản là không cần thúc đẩy. Cũng có thể để anh trai ta lại hướng tăng lên trên một chút đi. Ai? Ta nhìn ngươi a, là người mê làm quan tâm hồn. Coi như nhân gia muốn đề bạt. Cũng là đề bạt ngươi ca. Ngươi nóng hổi cái gì kình lực a? Một Thiết Chủ có chút cười xấu hổ cười. Không truy hỏi nữa. Phương Kiện coi như lại không hiểu chuyện cũng rõ ràng một cách đạo lý. Nếu như một thúc thúc có thể tiến thêm một bước nữa. Không chỉ cuộc đời chính trị sẽ thu được kéo dài. Hơn nữa bên người hắn thân bằng hảo hữu cũng có thể dính một chút quang. Đặc biệt là nhị thúc. Đối với ảnh hưởng của hắn không thể nghi ngờ là lớn nhất. Tiết Di, Mộc Tuyết tại sao không thấy Phương Kiện buồn bực hỏi. Nàng hẳn là ở tăng ca đi. Có người nói đến rồi một cái gì nhiệm vụ đặc thù. Bất kỳ cảnh sát hình sự cũng không thể xin nghỉ cùng gọi điện thoại. Nhiệm vụ gì không biết. Cái kia chết nha đầu cùng cha nàng một cách đức hạnh. Không ở nhà thảo luận chuyện công tác. Ta coi như là nghĩ muốn hỏi thăm một chút. Cũng không biết làm sao mở miệng. Phương Kiện vội vã khuyên bảo nói. Tiết Di. Ngài liền không nên lo lắng. Cha ta trước đây cũng là như vậy. Cái gì sự tình đều chính mình đi vác. Từ không cùng tôi mẹ còn có ta thông tức giận. Nói cái gì kỷ luật vấn đề. Không thể làm trái. Tiết Nghi cười cợt. Nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ có không che giấu được lo lắng. Rất nhanh, Mộc Thiết Tâm đã trở về, hắn phất phất tay, chủ nhân một gia đình khí thế hoàn toàn lấy ra. Bảo mẫu sớm đã thu thập xong bàn, lặng lẽ địa lui ra. Nhưng Mộc Thiết Tâm tựa hồ còn đang lo lắng cái gì đem mấy người bọn hắn gọi tới lầu trên. Song não Y Long 10 chương 83 có hy vọng tiểu kiện. Hôm nay ta gọi ngươi tới mục đích. Ngươi minh bạch đi. Mộc Thiết Tâm đi thẳng vào vấn đề nói. Hiểu cho Lưu ra ra xoa bóp. Lưu lão phu nhân tình trạng cơ thể không tốt lắm. Ngoại trừ Ba Kinh Sân ở ngoài. Còn có teo cơ đến lời hại. Cũng hơi có chút then chốt công năng cản trở. Ở bệnh viện làm vật lý trị liệu cùng xoa bóp hiệu quả đều không để ý nghĩ. Vừa vặn ngươi xoa bóp rất lợi hại. Vì lẽ đó ta liền hướng hắn đề cử ngươi. Mộc Thiết Tâm nghiêm nghị nói. Lưu lão hết sức yêu phu nhân của hắn. Nhất định phải chính mình từng thử phía sau mới quyết định. Mà ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt. Thu được công nhận của hắn. Một thúc thúc, hắn đối với ngươi rất trọng yếu sao là. Một Thiết Tâm trầm giọng nói. Vị này chính là ta hoạn lộ trên quý nhân. Nếu như không phải nhận được sự giúp đỡ của hắn. Ta vô pháp đi tới hôm nay bước đi này. Ta hiểu được, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ hết lòng. Tiểu kiện cảm ơn ngươi rồi. Mộc Thiết Chủ cười ha ha nói. Mộc Thiết Tâm vung lên tay. Nói. Cảm ơn cái gì. Chúng ta vốn là người một nhà. Nhi tử giúp lão tử còn cần phải tạ ơn sao. Phương Kiện trong lòng hơi nóng lên. Mục Thiết Tâm cũng không phải nói lời khách sáo, mà là từ nhỏ đem hắn con trai ruột giống như đối xử. Đặc biệt là làm cha của hắn sau khi qua đời, nhà mình sở dĩ không có rơi vào cảnh khốn khó, cũng đều là nhờ có Mục Thiết Tâm toàn lực trông nom nguyên nhân. Há, lão ca, ngươi nghĩ Tiểu Kiện làm con trai của ngươi a? Mục Thiết Tâm hơi run, nói, quên đi, chuyện này sau này hãy nói. Tiết Nghi hơi lắc đầu, cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Chỉ là nàng cùng Mục Thiết Trụ nhìn về phía Phương Kiện, ánh mắt cũng không khỏi dẫn theo vẻ khác lạ. Phương Kiện vừa bắt đầu còn không để ý, nhưng lập tức phát hiện không khí trong sân có chút vượt gì cùng lúc túng. Hắn ở Mục Thiết Tâm đám người trên mặt nhìn tới nhìn lui, đồng thời hồi tưởng những câu nói kia. Đột nhiên, Phương Kiện minh bạch đạo lý trong đó. Mục Thiết Tâm coi hắn là nhi tử giống như đối xử, nhưng cũng không chịu nhận thức hắn làm nhi tử. Như vậy tâm tư này chẳng phải là lòng dạ tư mã chiêu? Người ngoài đường cũng biết a. Vừa nghĩ tới Mục Tuyết cái kia loại kiểu diễm vô song khuôn mặt, Phương Kiện chính là tâm động không ngừng. Thế nhưng ngay ở trước mặt Mục Thiết Tâm phu thê trước mặt, hắn coi như lá gan lại lớn gấp hai, cũng không dám biểu hiện ra a. Liều mạng tập trung ý chí, Phương Kiện có chút lúc túc tằng hắng một cái, nói, thúc thúc a di, ta đi về trước làm một hồi chuẩn bị, tra một chút tư liệu, nhìn làm sao xoa bóp đối với bà nội mới có thể có tốt đẹp nhất nơi. Được, đây là chính sự, đi thôi. Nhìn Phương Kiện gần như chạy trối chết, Mục Thiết Trụ cười to nói, cả ngươi tâm tư này không giấu được a, nhưng con cái giữa cảm tình, chúng ta miễn cưỡng muốn tác hợp cũng vô dụng, không bằng tùy duyên đi. Mục Thiết Tâm lắc đầu nói, Tiểu Kiện là ta từ nhỏ cho đến lớn, ta yên tâm, đổi thành người khác ta không yên lòng. Được rồi, ngươi yên tâm có ít lời gì, Tiểu Tuyết mình thích mới là trọng yếu nhất. Các ngươi cha con gái đều một cái tính khí, ta cảnh cáo ngươi đừng đem Tiểu Tuyết cho trêu chọc gấp bước đi rồi. Ta trong lòng nắm chắc, yên tâm đi. Phương Kiện về đến nhà, ở một đống lớn sách bên trong tìm kiếm có quan hệ ba kinh sân chứng tư liệu. Hắn tuy rằng cũng biết bệnh chứng này, nhưng nói thật, trừ phi là nghiên cứu phương diện này nhân viên chuyên nghiệp, bằng không biết trên căn bản cũng chính là phổ cập khoa học tri thức. Nhiều nhất thêm một ít chữa bệnh phương diện phổ cập điểm. Nếu là cùng bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân so với, hắn không hẳn biết đến càng nhiều. Đó cũng không phải hắn học tập không dụng công, mà là bởi vì nhân loại thân thể quá, các loại các dạng bệnh tật nhiều vô số kể. Đừng nói hắn một cách nho nhỏ thực tập sinh, coi như là thầy thuốc đứng đầu nhất, cũng chỉ có thể lựa chọn nào đó một cách phương diện tinh nhiên. Cái gọi là toàn năng bác sĩ ở khoa học kỹ thuật hiện đại hệ thống bên dưới căn bản tự không khả năng xuất hiện. Theo lật xem tư liệu càng nhiều, Phương Kiện đầu lông mày không khỏi nhíu càng chặt. Ba kinh sân bệnh liền không cần phổ cập khoa học. Ngược lại đây là một loại thần kinh hệ thống tật xấu. Chính là bởi vì thần kinh thoái hóa, dẫn đến người khó có thể hành động. Suy nghĩ thêm hắn lần thứ nhất bám thân xoa bóp đại phu trên người thời điểm, hắn đã từng cùng một vị bệnh nhân nói quá, viêm dạ dày phục dụng đặc hiệu thuốc phối hợp xoa bóp, có thể một tháng trị tận gốc sự tình. Phương Kiện trái tim cũng không khỏi đến đại lực bắt đầu nhảy lên. Hắn có thể khẳng định, thế giới kia chữa bệnh trình độ khẳng định là xa xa vượt ra khỏi xã hội hiện đại. Nếu là có biện pháp thu được thế giới kia chữa bệnh tri thức, đối với hắn như vậy, đối với xã hội hiện đại đem sẽ có không có gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn một cách phán đoán thôi. Đừng nói hắn không cách nào khống chế tinh thần suy nghĩ xuyên qua địa điểm, coi như hắn lần thứ hai bám thân bên trên, cũng chỉ có thể làm một cách đứng ngoài quan sát khách mà thôi. Cũng không có cách nào điều khiển thân thể của đối phương đi làm chuyện gì. Vì lẽ đó, hắn phần này tâm nguyện nhất định là vô pháp hoàn thành. Bất quá, cái này ý nghĩ giống như là trên hoang dã cỏ dại, dù cho đốt một lần lại một lần, nhưng trước sau vô pháp tiêu diệt triệt để. Này, ngươi ở sao có việc thương lượng với ngươi? Cái gì ta muốn lần thứ hai bám thân đến xoa bóp đại phu trên người? Đồng thời từ thế giới kia học một chút tri thức. Ngươi có biện pháp sao có? Ngươi thật sự có phương diện không khỏi vui mừng khôn xiết, cái này có thể là hắn đời này nghe được tin tức tốt nhất. Sức mạnh tinh thần có thể giải quyết tất cả những thứ này. Sức mạnh tinh thần giải quyết nên làm sao giải quyết, này, ngươi dạy một hồi a. Chính mình thăm dò cùng lĩnh hội. Chiếm được này một cái trả lời chắc chắn phía sau. Bất luận phương diện làm sao hỏi dò cùng dục, đều cũng không còn cách nào nghe được câu thứ hai trả lời. Bất quá, cái kia tóc trắng con ngươi đỏ đã cho hắn một cái to lớn hy vọng, để hắn không đến nỗi lại vào Bảo Sơn nhưng tay không mà quay về. Sức mạnh tinh thần, nhưng là loại sức mạnh này phải như thế nào vận dụng mới có thể làm cho mình tâm tưởng sự thành? Đây phương kiện lâm vào sâu sắc địa suy nghĩ bên trong. Song não Y Long 10 chương 84 bót lên mạng video dài phương huyên đệ. Chúng ta đã đem video làm xong. Nếu không ngươi lưu cái hộp thư, ta phát cho ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Hách Ngôn điện thoại liền đánh tới. Đồng thời cho Phương Kiện mang đến một cách hy vọng nhất nghe được tin tức. Phương Kiện đối với thế giới giải trí cũng không phải là mười phần hiểu rõ, nhưng cũng biết nghĩ phải hoàn thành một cách video cũng không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Lưu Hách Ngôn đám người có thể ở trong vòng một ngày toàn bộ quyết định, nhất định là tăng giờ làm việc kết quả. Đương nhiên, này cũng cùng tốt bài hát kết hợp mỹ nhân có quan hệ. Nếu là một cái ngũ âm không hoàn toàn người hát một bài bình thường nhất đại chúng bài hát, như vậy Lưu Hách Ngôn đám người tuyệt đối không thể như vậy tích cực. Nói cho đối phương hòm thư, bất quá chốc lát thì có văn kiện truyền đi qua. Phương kiện ở trong máy vi tính mở ra, đó là một cái video phần mềm, chính là ông Jai Di ca hát quay video video. Bất quá, ở cái video này bên trong trải qua nhất định biên tập, gia nhập một ít cảnh sắc cùng hình tượng, khiến cho nhìn thấy được cùng chụp mơ. Vâng, gần như, tuy nói cùng tinh xảo nhắn nhủi đại đạo diễn chụp minh tinh mơ. Vâng, so với vẫn là kém chi rất xa. Nhưng so với hắn chụp thuần túy hát hình tượng tới nói, cái kia cũng là có khác nhau một trời một vực. Cẩn thận nhìn một lần, Phương Kiện không khỏi không cảm khái, chuyện chuyên nghiệp vẫn còn cần người chuyên nghiệp mới đi làm à. Bài hát này chất lượng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn quá nhiều. Móc ra điện thoại, Phương Kiện cho Lưu Hách Ngôn đánh tới. Lưu ca, các ngươi làm được quá tuyệt vời, thực sự là cảm ơn ngươi. Ha ha, Phương lão đệ không nên khách khí. Nếu như ngươi cho rằng lại nghĩ tới điều gì bài hát mới, mời cần phải đến chúng ta phòng thu âm a. Ngươi yên tâm, tất cả miễn phí, hơn nữa chúng ta nhất định cho rằng đại sự hạng nhất đi bắt. Cái kia sao ngại ngùng, ngươi cũng biết, chúng ta đều là âm nhạc say mê công việc, có thể tham dự tốt như vậy âm nhạc chế tác, cái kia là vinh hạnh của chúng ta đây. Ha ha, dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể quá nhiều bán vài bài loại cấp bậc này âm nhạc bản quyền, ta sẽ càng thêm cảm kích ngươi. Phương Kiện khẽ mỉm cười đồng ý. Một ca khúc âm nhạc bản quyền kỳ thực cũng không cao, thế nhưng nếu như có thể hoạt động tốt, để bài hát này hồng biến đại giang nam bắc, như vậy rất dễ dàng là có thể thổi cho nổi tiếng một tân nhân. Mà một tân nhân có thể mang đến bao nhiêu lợi nhuận thì không phải là Phương Kiện có thể tưởng tượng. Bất quá, hắn chí không ở chỗ này. Nếu không thì làm hơn một duy thế giới âm nhạc đạo tặc, ngược lại cũng đúng là một cái hết sức có tiền đồ sự tình. Bài hát này cũng không phải là hoàn toàn phiên bản, vì thích hợp nào đó thanh âm trên yêu cầu, Lưu Hách Ngôn đã làm ra cắt giảm, chỉ lấy trong đó tinh hoa nhất bộ phận. Nhưng dù cho như vậy cũng không phải thiện cận liên tiếp có thể phát ra ngoài. Phương Kiện lựa chọn dài video xin đem đóng gói trên truyền. Nếu như biên tập có thể thông qua tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không có cách nào thông qua, như vậy hắn liền muốn tìm khác đường dây. Chỉ là sử dụng cái khác đường dẫn phía sau, chính mình có hay không còn có thể chia sẻ đến sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng đây ở chưa có xác định trước. Hắn cũng không muốn từ bỏ cái này trận địa. Hít đất rèn luyện rằng co nửa giờ, Phương Kiện lại cầm lên sách thuốc cùng tuyến đầu nhất y học tạp chí bắt đầu xem. Bất luận muốn tại cái gì ngành nghề bên trong đi được càng xa hơn, đều cần không ngừng tập trung vào thời gian cùng tinh lực đi học tập. Nếu như kiêu ngạo tự mãn bảo thủ như vậy cuối cùng chắc chắn bị thời đại đào thái. Đây là Phương Kiện phụ thân trên đời thời gian đối với hắn dạy dỗ lời. Mà Phương Kiện đáy lòng đối với phụ thân cực kỳ kính phục. Vì lẽ đó hắn đã từng giáo dục đó là thời khắc nhớ kỹ trong lòng. Những người này muốn nổi danh đều muốn điên rồi. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Nào đó thanh âm trên người sử dụng vô số kể. Mỗi người đều muốn nổi danh. Nhưng chân chính có thể nổi danh rồi lại có mấy người ngoại trừ cực kỳ cá biệt chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa may mắn ra đầu. Còn lại có thể chiếm cứ bảng xếp hạng cùng bảng đề cử. Phần lớn đều là xuất phát từ đoàn thể tỉ mỉ chuẩn bị. Ở thời đại này, đơn đả độc đấu anh hùng niên đại đã một đi không trở lại. Nếu như không hiểu được đoàn đội hợp tác, coi như nhất thời may mắn ra đầu, cuối cùng cũng chỉ có theo gió tiêu tán hạ trường. Hắn nhìn sơ lược một hồi tiêu đề cùng tên tác giả, đem cái kia chút quen thuộc, hoặc là có chút ấn tượng chọn đi ra. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Có thể để hắn lưu lại ấn tượng. Ít nhất cũng là đã từng chế ra không sai video tác giả ít. Không quản bọn họ lần này đưa tới video chất lượng làm sao. Ít nhất cũng để nhiều người mấy phần chờ mong còn cái kia chút người mới mà. Hay là bên trong ẩn giấu đi một vị cá sấu lớn. Nhưng cái tỷ lệ này cùng tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Không đáng hắn tập trung vào quá nhiều tinh lực đi quan tâm. Từng cái dài ngắn video xem lướt qua hạ xuống từ lập tẻ nhạt ngắp một cái. Kỳ thực, ở những video này bên trong có chút chụp còn khá nhọc lòng nghĩ. Hơn nữa hoặc là lấy khôi hài vì là chủ. Hoặc là lấy huyễn ký vì là chủ. Hoặc là lấy phiến tình vì là chủ. Đều xứng là chế tác tinh xảo. Nhưng vấn đề là, những video này cũng không vượt ra ngoài dĩ vãng động tác võ thuật. Cố nhiên có thể giành được chiếm được đại đa số người nhất thời thoải mái. Nhưng là muốn đánh động hắn vị này thâm niên biên tập. Nhưng vẫn là chênh lệch một bậc. Trong này, ngoại trừ hai, ba cái có chút quá đáng ốm kính video gặp phải từ chối ở ngoài. Hắn liền toàn bộ một đường cho đi. Đột nhiên, hắn chuột rơi xuống một cái tên người bên trên. Chữa bệnh sinh viên đại học. Cái này ít tên tựa hồ có hơi nhìn quen mắt a, Tử Lập suy nghĩ một chút, nhất thời nhớ lên. Cái này tác giả nhưng thật ra là cái đáng yêu béo mập người mới. Lần thứ nhất phát video dĩ nhiên là dùng chối tiêu làm khâu lại thuật. Đây cũng tính là muốn nổi bật. Mà lần thứ hai phát video liền tương đối bạo lực, một cô gái đá bay ăn trộm tình tiết để hắn khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, chủ yếu là cái kia cô gái tử nhan sắc cực cao, lúc này mới để hắn vô pháp quên. Mang theo một tia kỳ vọng, Tử Lập mở ra cái này dài video. Sẽ không biết lại là cái kia một cô gái đây hắn tựa hồ có nào đó loại chờ mong. Song não Y Long 10 chương 85 biên tập lựa chọn video gần như trong nháy mắt liền mở ra. Bên trong hình tượng lấp lóe. Nhất thời xuất hiện một cái thân ảnh yểu điệu. Tử Lập con ngươi sáng ngời, cái này tác giả quả nhiên thông minh, rõ ràng hiện đại Internet lớn nhất đặc sắc. Nhan sắc. Nhan sắc chính là chính nghĩa. Nhan sắc chính là tất cả. Bởi vì ở đối diện chưa từng thấy qua người xa lạ thời gian. Ấn tượng đầu tiên không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Mà cái gì là ấn tượng đầu tiên đây không thể nghi ngờ chính là nhan sắc. Vì lẽ đó bất luận ở trên mạng. Vẫn là ở hiện thực bên trong. Nhan sắc vật này đều là cực kỳ trọng yếu. Hình tượng lập tức cố định xuống, ưu nhã âm nhạc vào đúng lúc này xa xôi vang lên. Tử Lập lại là ngẩn ra. Bởi vì hắn thấy rõ. Lúc này xuất hiện ở trên màn ảnh. Tuy rằng cũng là một vị nữ sinh. Nhưng cũng không là một lần trước để hắn cùng các đồng nghiệp vì đó kinh diễm nữ hài. Trên màn ảnh cô gái hạ thấp xuống đầu chỉ có thể nhìn thấy trán cùng mơ hồ một ít khuôn mặt. Nhưng coi như vậy, con mắt sắc bén từ Lập cũng có thể lập tức phán đoán ra thật giả. Đây là hắn được gọi là hỏa nhãn kim tình nguyên nhân. Cũng là có thể rất nhiều cạnh tranh người bên trong lũ đầu to lớn nhất bản lĩnh. Tim của hắn bên trong mơ hồ địa có chút mất mát. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, hắn liền trợn tròn cặp mắt. Bởi vì trong video cô gái rốt cuộc ngẩng đầu lên. T. Từ Lập không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn kinh hãi phát hiện, cô bé này nhan sắc dĩ nhiên cũng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Người hiện đại thẩm mỹ quan tựa hồ xảy ra bởi vì tính cưỡng chế trích đi. Cái kia chút có càm nhọn yêu tinh mặt trở thành mọi người truy phùng đối tượng. Nhưng trên thực tế, này loại khuôn mặt cô gái một khi quá nhiều, liền sẽ khiến cho thị giác mệt nhọc. Nghĩ lại thập niên 80-90 tròm sao tranh huy thời gian. Mỗi một vị nữ minh tinh đều có thuộc ở đặc điểm của mình cùng mị lực. Cái kia mới là tốt nhất niên đại. Chữa bệnh sinh viên đại học trên một cách trong video cô gái sở dĩ để hắn khắc sâu ấn tượng. Cũng là bởi vì trên người nàng cái kia loại tư thế hiên ngang đặc biệt khí chất. Cho dù là cách màn hình, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia loại cảm giác chấn động mạnh mẽ phả vào mặt. Lúc này, trên màn ảnh cái kia cô gái tử tuy rằng thay đổi một cái người, thế nhưng cho Tử Lập mang tới xung kích cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Bởi vì cô bé này ánh mắt thật sự là quá đặc biệt. Khi cô bé tử hoàn toàn ngẩng đầu thời điểm, cái kia màn ảnh tiêu điểm nhất thời ngưng tụ ở này một đôi long lanh, phảng phất mắt biết nói chuyện bên trên. Đó là một đôi tràn đầy tự tin con ngươi. Đôi mắt này chủ nhân nhất định là một vị ý chí kiên cường nữ tính. Chỉ cần nàng nhận định sự tỉnh, liền không có bất kỳ người nào có thể làm cho nàng khuất phục. Không rõ, Tử Lập trong lòng dĩ nhiên đột ngột sinh ra cái này dường gì ý nghĩ. Cái video này nên sẽ hot. Chỉ bằng cái ánh mắt này đặc tả, liền nhất định có thể hấp dẫn một số người lớn quan tâm. Lúc này, Từ Lập dĩ nhiên không nhìn được có chút ước ao lên cái này chữa bệnh sinh viên đại học. Thật không biết hắn là thân phận gì, lại có thể tìm tới như vậy hai vị cực phẩm cô gái. Mà càng để hắn cảm thấy ước ao đố kỵ hận chính là, hai vị này mỗi người mỗi vẻ cô gái dĩ nhiên còn nguyện ý để hắn quay chụp video. Tiếng ca kéo dài truyền đến, ống kính kéo dài, cho thấy cô gái toàn thân. Cũng để Từ Lập minh bạch, đây là một cô gái ca hát video. Như vậy video ở nào đó thanh âm trên nhiều đếm không xuể. Tổng có một ít cô gái xinh đẹp cho rằng đơn thuần địa triển khai hiện dung nhan mỹ lệ là có thể thu được quan tâm, đồng thời thành danh. Thế nhưng, này trong đó có thể đạt thành tâm nguyện trở thành nổi tiếng minh tinh, nhưng cũng là ít ỏi. Ồ, đây là cái gì bài hát? Từ Lập đột nhiên nhăn lại đầu lông mày. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình tựa hồ chưa từng nghe qua bài hát này a. Thế nhưng, bài hát này mở trường toàn quy tắc dĩ nhiên ngoài ý liệu êm tai đây, này để hắn lại thêm mấy phần chờ đợi. Không linh tiếng ca bên tai máy móc bên trong quanh quẩn. Cái kia tuyệt vời âm thanh phảng phất trực tiếp truyền vào tim của hắn bên trong. Để tâm tình của hắn lập tức bình tĩnh lại. Chỉ muốn vứt bỏ hết thảy. Yên tĩnh địa thưởng thức tuyệt vời này giọng hát. Nhưng mà, chỉ trong chốc lát phía sau, cái kia tử khúc đột nhiên tăng nhanh toàn quy tắc. Giống như là bình tĩnh trên mặt biển nổi lên 12 cấp bão. Trong lúc nhất thời đã biến thành sóng to gió lớn. Tốt ca khúc cần đứng đầu ca sĩ đến diễn dịch. Thế nhưng đứng đầu ca sĩ càng cần phải một bài quái nướng nhân khẩu tác phẩm đến chống đỡ địa vị của chính mình. Bài hát này tuyệt đối là một bài có thể để người một khúc thành danh tốt bài hát a. Từ Lập lấy xuống tai nghe, lập tức đem cái này dài video đề cử cho lên một cấp biên tập. Tổng biên, ta vừa mới nhìn thấy một cái rất tốt video, nhất định có thể lừa. Hơn nữa video này không đơn giản, ta kiến nghị đối với cái này tác giả tiến hành đặc biệt quan tâm. Há, cái gì video đáng giá như ngươi vậy đề cử, chưa tới xem một chút. Không sai, thật không tệ. Bài hát này tên gì? Các ngươi trước đây nghe qua sao? Các ngươi nhìn phía dưới giải thích. Đây là một bài nguyên sang ca khúc. Nguyên sang ca khúc ở chúng ta nơi này tuyên bố có lầm hay không à, cái này tác giả là ai? Có thể mời đến như vậy ca sĩ, còn có thể tìm tới này loại chất lượng nguyên sang ca khúc, thật không đơn giản à. Đây nhất định là một đoàn đội, hơn nữa còn là bỏ ra giá cao mời người viết ca khúc. Ha ha, số tiền lớn như vậy kinh doanh, hiếm thấy à. Rất nhanh cái video này liền đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Đồng thời lập tức bật đèn xanh. Không chỉ cho phép đăng truyện, hơn nữa còn gia nhập đặc biệt đề cử vị trí. Thế giới giải trí bên trong mặc dù có rất nhiều hắc ám cùng quy tắc ngầm, nhưng cũng là một cách tương đương chỉ nói về thực lực địa phương. Nếu như ngươi có thể đủ lấy ra một bộ tốt tác phẩm, như vậy ở rất nhiều lúc, hảo tác phẩm bản thân đều sẽ thay ngươi nói chuyện. Cái gọi là danh tiếng hiệu ứng chính là đối với loại tác phẩm này tốt nhất giải thích. Mà đang ở phương diện bất chi giác tình huống, bài hát này bắt đầu ở trên thanh âm nào đó ho lên, đồng thời như là vi rút truyền nhiễm giống như vậy, bắt đầu nhanh chóng, không bị khống chế lan tràn.